Hà Nội không mua được đâu. À đu à đu à đu à đu. Wait. Anh em mình là người Hà Nội, người Hà Nội là chơi rất trôi để nhớ nguồn cội. Thỉnh thoảng mưa nên là đường lầy lội, lên là lên là lên là lên. Hà Nội không vội được đâu. Đu à đu à đu à đu. Hà Nội vui lắm bạn ơi. Welcome to, welcome to, welcome.